Thiên Huyết Ly Tịch, chương 5, 5, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó hai người mới rời khỏi được khu rừng này. Sau khi nhận tiền của nhiệm vụ xong, vào cung ta chơi đi, Huyết Tịch cười. Thiên Ly khoác áo choàng đen bên ngoài. Đam Mỹ Hài, bị phát hiện không vui đâu Thiên Ly. Đi theo ta, Huyết Tịch chạy đi trước. Thiên Ly đi theo sau. Đến Hoàng Tịch phủ, nơi ở của Huyết Tịch. Vào đi, Huyết Tịch kéo Thiên Ly đi vào. Mọi người trong phủ hình như không vui, không tôn trọng Huyết Tịch, cũng không cúi đầu trước Huyết Tịch. Tịch kéo Thiên Ly vào trong phòng, đóng cửa phòng lại. Hàn Ly, ngươi đừng ngạc nhiên vậy. Người ở đây xem thường ta, khi ta không tự luyện được. Huyết Tịch chưa nói hết câu thì, để ta lo cho, đảm bảo trong thời gian ngắn, trong phủ ai không cúi đầu trước ngươi sẽ không yên đâu. Thiên Ly cười. Nhưng cô không biết quy tắc trong cung, liệu có gì thì sao? Huyết Tịch lo lắng. Ta sống trong cung sao không biết được. Không sao Thiên Ly, vậy đa tạ cô trước, Huyết Tịch cười. Ta đi dạo làm quen chút đây. Thiên Ly bước ra ngoài lấy thân phận của Huyết Tịch. Cô như vậy không ai nhận ra là vì từ khi cô đến hoàng triều, tóc cô đã thành màu đen. Cô đi qua nhiều con đường vắng lặng, không một bóng người. Đến một khoảng đất trống, thấy một người mặc bạch y đang tàn sát một nhóm người bạch y, trong phút chốc lại biến thành màu đỏ của máu. Đây là kết cục của việc cứng miệng đó, người đó nói. Còn cô thấy một người còn sống định cầm kiếm đâm hắn từ sau. Cô tạo ra thanh dao băng nhỏ bay đến lấy mạng tên đó. Hở, người đó quay lại thấy cô rất ngạc nhiên. Cảm ơn ta đi, nếu không ngươi đã chết rồi Thiên Ly. Không ngờ cô lại thẳng tay giết người vậy, người đó là Huyền Tử Hiên, ngũ hoàng tử Huyền Triều. Không thẳng tay hơn ngươi đâu. Thiên Ly quay mặt đi trước sự ngỡ ngàng của Tử Hiên. Sáng hôm sau, Thiên Ly đi dạo trong Hoàng Tịch phủ. Ở Hoa Viên, nè, tối qua công chúa đem người ngoài vào phủ đó, người hầu thứ nhất, đúng là không biết liêm sỉ, người hầu thứ hai. Nghe nói là cô ta lén lúc hẹn hò với người khác trong Thiên Tịch cốc đó, người hầu thứ ba. Hoàng triều ta sao lại có một công chúa như vậy chứ, người hầu thứ hai. Nói xong chưa Thiên Ly xuất hiện. À, nè, cô dám hù bọn tôi sao, người hầu thứ nhất. Cô muốn chết sao, người hầu thứ ba. Chát, Thiên Ly tát người hầu thứ ba một bạt tay lên mặt. Hình như bọn ngươi quên rằng ta là công chúa rồi, Thiên Ly cười. Cô dám, người hầu thứ nhất định đánh cô thì bị cô bóp cổ đến chết. Công chúa tha mạng. Công chúa tha mạng, hai người còn lại đập đầu cầu xin. Xử lý xác đi, nếu ta còn nghe thấy một lời nào bình luận về ta nữa các ngươi cũng biết kết cục rồi đó. Thiên Ly quay mặt đi. Đáng sợ quá, có phải là công chúa không? Người hầu thứ hai, cách chương.